12 chòm sao, vấn đề học đường, chương 43-2, Phùng Bảo Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi là Phùng Bảo Bình, hiện đang học 12A3, trường cấp 3T, gia đình cô gồm 4 người, nếu tính cả cô nữa là có 3, mẹ và một chị gái. Vương Nhân Mã chính là bạn trai của Bảo Bình. Bảo Bình được chuyển đến trường T vào học kỳ 2 năm lớp 10 và được xếp vào ngay lớp Nhân Mã. Từ lúc cô xuất hiện thì đã được Nhân Mã chú ý và tận lực theo đuổi điên cuồng. Sau này hỏi đến, Nhân Mã đã không ngần ngại thú nhận rằng, cậu thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật ra lúc được Nhân Mã theo đuổi thì Bảo Bình cũng lấy làm thích lắm, tiếng tăm lúc đó của cậu ở trường đã rất lớn, đẹp trai lại còn học giỏi. Mặc dù từ bé đến giờ cô cũng rất được nhiều người yêu thích, đi đến đâu cũng đều có người theo đuổi và săn đón. Nhưng khi gặp Nhân Mã cô đã bị thu hút bởi cậu. Trai đẹp thích cô thì đầy, nhưng Nhân Mã lại là người đẹp trai nhất mà cô từng thấy. Có được kiểu người như này theo đuổi mình, cô vừa vui lại vừa cảm thấy lo. Danh tiếng Nhân Mã lúc đó ở trường T rất lớn, mặc dù bọn họ mới chỉ là lớp 10. Đi kèm với danh tiếng thì phải có tai tiếng, mà tai tiếng của Nhân Mã thì cô nghe đến thuộc cả lòng. Nghịch ngợm hay bày trò để ghẹo mọi người, gái trai đều không thoát khỏi trò đùa của cậu, đến cả thầy cô cậu còn chọc đến được, không hề tha một ai. Hay vô tình phá hoại tài sản mọi người, nhất là các vật dụng trong phòng học. Nói chuyện thì không theo mạch người. Đặc biệt có người còn nói, Nhân Mã tuy dễ nói chuyện là thật, vui tính, thân thiện cũng là thật, nhưng tốt nhất là không nên đụng đến. Tóm lại là nội tâm khó đoán lắm, vì nghe như thế cô vừa có chút sợ hãi nên quá trình theo đuổi của Nhân Mã gián tiếp có những yếu tố cản trở nên mới kéo dài lâu như vậy. Nhưng cuối cùng, cảm nhận được tình cảm thật của Nhân Mã dành cho mình, Bảo Bình cũng đã đồng ý sau nửa học kỳ theo đuổi. Việc hai người đến với nhau rất được mọi người nhiệt tình ủng hộ và không kém phần ngưỡng mộ. Vì từ khi Bảo Bình đến trường, cô đã được chú ý vì nhan sắc xinh đẹp của mình. Họ còn phong cô là hoa khôi của khối, rồi một thời gian sau còn là hoa khôi của trường khi có nhiều cuộc thi sắc đẹp được trường tổ chức. Trai xinh gái đẹp thành đôi, thôi thì còn gì phản đối. Ủng hộ hai tay, về tính cách của Bảo Bình sẽ được chia làm hai loại. Đối với Nhân Mã và đối với bạn học Bảo Bình là một người khá hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người, không ngại khó khăn lại còn nhiệt tình. Cô cũng như những bạn gái khác cũng thích tán gẫu, nói chuyện, thích tụm ba tụm bảy cùng các bạn gái trong lớp bàn về mọi thứ xung quanh. Bảo Bình không phải vì cậy mình là người có nhan sắc mà trở nên kiêu căng. Ngược lại còn rất hòa đồng khiến cho mọi người không khỏi yêu thích. Với những bạn học là vậy, còn với Nhân Mã cô lại cực thích làm nũng. Lúc vui thì nhí nha nhí nhảnh một tiếng. Mã Mã ơi, hai tiếng. Anh Nhân Mã à, còn lúc tức giận thì một chữ cũng là. Cốt, hai chữ cũng là, cốt, đặc biệt rất hay ghen, đến cả Sử Nữ và Thiên Bình cũng từng bị cô nghi ngờ. Sau này chơi lâu dài thì cô mới không còn tỏ thái độ ghen tuông này với hai người nữa. Bảo Bình rất thương Nhân Mã, cô hiểu rõ từng điều về cậu, đi siêu thị cũng mua một lố đồ ăn vặt cho cậu, có thể chạy ra ngoài để mua coffee, đồ uống rồi chạy đến tận nhà để đưa cho cậu. Nói chung là lo lắng từng chút một, từ miếng ăn đến miếng uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đợt còn có người đùa rằng nhìn cả hai như mẹ chăm sóc con cái. Nghe đến thế cô cũng không bác bỏ, đã thế lâu lâu lại giở trứng hâm giờ muốn chơi trò xưng hô mẹ. Còn với Nhân Mã khiến cậu không khỏi đau đầu, còn nói về nhan sắc Bảo Bình thì thật khiến người khác không khỏi trầm trồ. Cô có vẻ đẹp sắc sảo, rực rỡ như hoa, mỗi nét trên gương mặt đều hòa hợp ngũ quan cân xứng. Một vẻ đẹp rạng rỡ, nhưng lại ẩn chứa sự quyến rũ khiến người khác không khỏi ngắm nhìn. Đặc biệt hơn hết, điều mọi người cảm thấy ngưỡng mộ nhất ở Bảo Bình đó chính là cô đã tự mình kinh doanh một cửa hàng quần áo dành cho nữ, đồng thời bán những phụ kiện đi kèm. Trang phục hợp xu hướng lại còn rất đẹp nên cửa hàng của Bảo Bình không ít khách lưu đến. Để mở được cửa hàng như này, một phần cũng được gia đình tài trợ, một phần cũng nhờ sự vươn lên của Bảo Bình. Từ bán hàng online giờ lên cả một cửa hàng, dù không lớn nhưng cả là một tâm huyết của Bảo Bình trong đấy. Còn trong học tập cô vì niềm đam mê thời trang nên chỉ tập trung vào những môn học phục vụ cho việc thi vào trường đại học mình mong muốn. Những môn về xã hội thì Bảo Bình học khá, còn những môn thiên về tự nhiên thì cô lại không mấy thích thú cho lắm, mặc dù nếu nghiêm túc học tập thì thành tích thật sự rất khá. Đặc biệt Bảo Bình có sức ăn rất lớn, có niềm đam mê mãnh liệt với thức ăn. Ăn liên tục, ăn mọi thứ, ăn mọi lúc mọi nơi nhưng lại không lên cân. Bí quyết á, là do thể chất Bảo Bình đã như vậy. Chưa dừng lại ở đó, Bảo Bình còn rất lề mề, làm cái gì cũng chậm chạp. Từ ăn uống đến ăn mặc cả sinh hoạt cũng rất lâu. Nhân Mã từ khi hẹn hò với Bảo Bình thì đã tự luyện cho bản thân sự kiên nhẫn, sự bao dung và một tinh thần thép đối diện với sự lề mề này rồi. Và không chỉ Nhân Mã, cả đoàn anh em cũng không thể nói nổi cái tính này của cô. Ở trường, Bảo Bình còn rất tích cực tham gia vào các hoạt động trong và ngoài lớp. Cô hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ kịch của trường, cũng nằm trong ban chấp hành quản lý các câu lạc bộ về nghệ thuật ở trường T. Phùng Bảo Bình sẽ là một cô gái hoàn hảo nếu không có những tính xấu đi kèm trong người. Ba câu cửa miệng, câu nói gây ấn tượng, đậm chất thương hiệu của Phùng Bảo Bình. 1. Ăn cái gì vậy, cho xin một miếng. 2. Ăn gì cũng được. 3. Mã ơi, Mã à, Mã đâu rồi, Nhân Mã ơi, Nhân Mã à. 11 người còn lại có muốn nói gì về Phùng Bảo Bình? Hạ Bạch Dương, xin tiếp ăn mãi không béo với à? Trịnh Kim Ngưu, bình thường thì trông có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng khi vào công việc thì lại khiến nhiều người không khỏi nể phục. Dương Song Tử, chọc chị ấy giống như niềm đam mê bất diệt của tụi em vậy. Mặc dù chọc xong thì bản thân có hơi đau về mặt thể xác nhưng được cái vui vẻ về mặt tinh thần. Chu Cự Giải, em rất thích chị, vì em là người đơn giản, ai đẹp là em thích. Lâm Sư Tử, điều tôi nể nhất ở bà chị già này là cách cửa hàng đa cấp của bà lại được nhiều người mua đến vậy. Mà tất cả chỉ một tay bà làm nên. Hoàng Sử Nữ, cái gì cũng có thể cho qua nhưng cái việc không thể chấp nhận được là mỗi lần chị qua nhà em là như rằng cái tủ lạnh sau đó sẽ trống trơn. Ngô Thiên Bình, không biết sao tôi lại thấy rất thích Bảo Bình, có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu rồi. Mặc dù lúc đó cậu ấy ghét tôi lắm nhưng tôi vẫn không thể ghét lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Thiên Ít, chị ấy còn có một siêu năng lực, đó là sở hữu giọng hát opera, đầy nội lực dù có 10 con cá heo cũng không sánh bằng chị được. Vương Nhân Mã, em nên trân quý anh hơn đi, vì chỉ có anh mới chịu nổi cái tính ẩm ẩm ương ương của em thôi. Trường Ma Kết, chị ấy rất xinh đẹp, tốt bụng, thân thiện, thông minh. Biết cách chăm sóc người khác, đã thế còn hay mua đồ ăn cho tụi em nữa chứ. Hoàng Song Ngư, hung dữ, bạo lực, hay ghen, ăn uống còn hơn con trai. Chậm chạp, lề mề, nhất là cái thói hay cao su giờ. Phùng Bảo Bình, ê tôi thấy một hiện tượng lạ, Kim Ngưu nó khen tôi kìa mọi người y. Một đứa hay cà khịa mà giờ nó lại khen tôi, ôi xót quá, cách chương.